Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn Yến Khóc mỉm cười, cuối cùng cũng thấy cô nở một nụ cười, nên Liên Liễu Kiệt có theo đó cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Được, một khi đã quyết định như vậy, chúng ta nên đi thôi. Anh bất giác nhếch miệng lên, đột nhiên hứng chí bừng bừng nói với cô. Đi, đi đến chỗ nào? Vẻ mặt Vương Hải Nhi mở mịt nhìn anh, từ bây giờ đến thời gian xem mắt còn khoảng 2 tiếng nữa, chúng ta đến sớm thế làm gì? Không phải tới đó. Không phải đến đó thì chúng ta đi đâu? Khách sạn mini. Liễu Kiệt tà ác nhìn cô. Cái gì? Nếu em cảm thấy khách sạn mini không lãng mạn, thì đến khách sạn tình yêu đi. Này, anh nói bậy bạ gì đó? Nếu muốn có thai để cưới, thì bây giờ chúng ta nên cố gắng, không phải sao? Vẻ mặt anh đương nhiên tỏ vẻ nói năng lý lẽ hùng hồn, sau đó anh cong môi cười, rồi hất cằm chỉ về phía trước. Xem, ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta nha, khách sạn tình yêu đang nằm ở phía trước. Lập tức Vương Hải Nhi quay đầu, nhìn về phía trước, quả nhiên thấy một bảng hiệu khách sạn đang chớp lóe ánh đèn neon. Trời ạ, thật có nha, này làm sao đây, chẳng lẽ ông trời cũng ra tay giúp đỡ? Không đúng, nhất định là anh biết có khách sạn ở đây rồi, cho nên mới chạy xe đến đây. Ngay lúc cô còn đang suy nghĩ này nọ, thì anh đã đem xe chạy vào bãi đỗ của khách sạn, làm cho cô khó có thể tin hai con mắt trợn to. Này Liễu Kiệt, anh muốn làm gì, làm chi đem xe chỗ để ở đây? Nhanh chạy đi, nhanh lên. Cô khẩn cấp đánh vào tay anh, hoảng hốt kêu to. Vì sao lại muốn đi ra ngoài? Còn nữa. Em đang muốn hoảng hốt chuyện gì? Liễu Kiệt buồn cười hỏi, đây cũng không phải lần đầu tiên của chúng ta. Anh có biết đây là đâu không? Vẻ mặt cô nghiêm túc chừng anh. Không phải là khách sạn tình yêu sao? Nơi đây là những cặp vợ chồng có hẹn hò ngoại tình. Còn có... Cô cố ý tạm gọi một chút, là nơi sản xuất ra những bộ phim sách. Đầu tiên là Liễu Kiệt sừng sốt một chút, giây sau cười to ra tiếng, là nơi sản xuất ra những bộ phim sách. Anh cười cái gì, chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua chuyện như vậy sao? Bọn họ sẽ trang bị những máy quay trong phòng, sau đó đem tình huống của tình nhân đến hẹn hò, chế thành phim để bán. Chẳng qua là có những người kinh doanh không đạo đức, khách sạn này không xảy ra những chuyện như vậy. Sao anh lại biết? Bởi vì anh đã đến rất nhiều lần. Anh đã đến rất nhiều lần. Vương Hải Nhi nheo mắt lại, từng chữ phun ra. Liễu Kiệt không ngờ mình lại nói khỏi miệng lưu loát như vậy, nhưng tất cả là chuyện đã xảy ra trước khi cô quen anh. Sau khi quen cô rồi thì anh đã cải tà quy chính, điều này cô nên biết rõ mới phải. Hải Nhi, anh lớn hơn em 9 tuổi, một người đàn ông không mang phụ nữ về nhà thì chỉ có thể mang đến những nơi này thôi, anh thử giải thích với cô. Thật ra trước khi kết giao với anh, ở pub night này cô có nghe qua, cũng biết anh rất phóng túng trong quan hệ, thường thường anh chỉ có tình một đêm. Bất quá tất cả cũng là chuyện quá khứ, cho nên cô không để ý, nhưng chuyện này thì lần đầu tiên cô được nghe. Cũng không mang phụ nữ về nhà, cô hoài nghi hỏi. Cũng không, một lần cũng không có. Cô nhịn không được sợ hãi kêu lên, bởi vì cô thấy anh đang nói thật, cho nên em là người đầu tiên anh mang về nhà. Cô cảm thấy không thể tưởng tượng được. Em thật là... À, ngoài sợ hãi mà than ra, đột nhiên cô không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy rất cảm động. Rất cảm động, cô là người đầu tiên anh mang về nhà nha. Quả nhiên cô đối với anh không giống người thường, là độc nhất vô nhị, cô rất vui vẻ. Khi cô còn đang say mê thì anh đã xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho cô. Xuống xe đi, anh vươn tay ra chuẩn bị đỡ cô xuống xe. Cô đang say mê trong ảo mộng, rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, cũng muốn thảo luận chuyện của hai người. Chúng ta về nhà được không? Cô vẫn lo lắng sợ hãi bị quay phim. Em không hiểu kỳ bên trong khách sạn tình yêu trông thế nào sao? Có rất nhiều đồ chơi. Cô bắt đầu lung lay. Em chưa bao giờ thấy qua. Em chưa thấy qua cái gì cả. Ví dụ như, trong phòng bốn phía đều có gương, giường rung động, có còng tay, xiên chân, roi da. Ngừng! Cô vội vàng giơ tay stop. Anh nói ra làm cô không khỏi đỏ mặt lên, toàn bộ cơ thể theo tưởng tượng mà nóng dần. Anh muốn em, Hải Nhi. Đột nhiên anh nghiêng người về phía cô, hai mắt rực lửa, dục vọng ngóng nhìn cô, giọng nói khàn khàn nam tính. Có thể không? Khi anh nhìn thấy cô, nói như vậy lại làm cho người ta nóng lên. Hại cả đầu cô chỉ suy nghĩ đến phòng có gương, giường rung động, còng tay, xiềng chân roi ra thì cô muốn lắc đầu nói không với anh thế nào đây? Người đàn ông này, quá hư hỏng đi. Cũng may ba mẹ cô đánh giá sai lầm giao thông Đài Bắc lúc giờ cao điểm có bao nhiêu khủng khiếp, cho nên ba cô mới có thể đến muộn hơn cô những 30 phút. Liễu Kiệt vẫn giữ được một ấn tượng đầu tiên của mình. Ba mẹ còn giới thiệu cho hai người, anh ấy là Liễu Kiệt. Liễu trong cây liễu, Kiệt là kiệt xuất. Vương Hải Nhi giới thiệu với ba mẹ biết. Mẹ biết rồi. Vương mẹ nhanh chóng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net